Omiki Tĩnh, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manchiro, Shinichiro thở hồng hộc chạy đến. Bên cạnh là Emma và ông. Anh nắm lấy vai em hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Nè, Shinichiro, anh mới vừa nói gì vậy? Em không nghe được. Tai em ù đi. Mắt mờ nhòe không nhìn thấy được gì cả. Chuyện này, quá đột ngột rồi. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Nhìn bàn tay thấm đẫm một màu đỏ. Em run run ôm đầu. Chết tiệt, hắn ta đang đợi em. Ba Di định sẽ làm lành lại với Manchiro và nói ra tình cảm này. Dù biết rằng sẽ từ chối rất thảm nhưng cũng không sao hết. Tuy, cũng đau đấy nhưng vẫn tốt hơn. Nhìn sắc trời ngã đỏ đang gần tối đi. Sân trường chỉ còn lát đát vài người. Đầu Ba Di nổi gân xanh. Sao em vẫn chưa ra nữa? Này, biết Sano Manchiro đâu không? Ba Di với lấy một người vừa mới đi ra hỏi. À, ừ thì cậu ấy đi về từ lâu rồi. Cậu bạn đó nói. Cái gì? Ba Di hét lớn làm cậu bạn đó giật mình. Hắn vò đầu tức giận chửi. Mẹ kiếp, một tiếng rồi bỏ đi. Trên đường đi hắn ta bực tức dậm chân. Đá lấy cái cây ngay bên mấy cái liền cho đỡ tức. Mẹ kiếp thật. Hai, hắn ta thở dài. Đành phải để hôm sau rồi. Kazuto, Ba Di thấy Kazuto ra phía trước định kêu gã ta quay lại thì bỗng khựng lại. Tên hổ điên này. Ba Di không chần chừ gì mà lao về phía trước mặt Kazutora. Phập, Ba Di ngã xuống, ôm lấy phần bụng bị đâm. Mẹ kiếp, đau thật, em kinh ngạc. Ba Di sao lại ở đây? Những dòng máu chảy xuống từ vết thương của hắn ta. Chảy lan đến chỗ em. Không, không được. Người em run run khuỵ xuống ôm lấy vết thương của hắn ta. Đừng, đừng chảy máu nữa mà. Làm ơn đấy. Keng, con dao rơi xuống. Kazutora sợ hãi ôm đầu hét lên. Ba Di sao lại ở đây cơ chứ? Gã vừa làm gì thế này? Gã vừa đâm Ba Di. Không, không phải đâu mà. Không phải, phải. Tất cả đều là tại Manchiro. Đều tại nó. Manchiro ngước lên nhìn Kazutora đầy căm hận. Tên này, lại một lần nữa cướp đi bạn của em. Cướp đi Ba Di của em. Không thể tha thứ. Bốp, bốp, bốp. Em đấm liên tục vào Kazutora. Đấm đấm rồi lại đấm. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. Kazutora. Em vớ lấy con dao nằm bên cạnh đưa lên đâm Kazutora. Bịch, tay em dừng lại giữa không trung. Sanju ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Kazutora mặt đấm bầm dập thắm đẫm máu. Trên thân là thân hình nhỏ mà gã ghét. Manchiro, không những thế cậu ta còn đang cầm con dao định đâm Kazutora nữa chứ. Còn tên ngã xuống bên cạnh không phải là bạn thuở nhỏ của gã. Ba Di Keisuke sao? Chuyện gì thế này? Manchiro ngước lên nhìn Sanju. Gã dùng mình sợ hãi. Đôi mắt đen láy của em nó. Quá đáng sợ. Manchiro buông con dao xuống. Nói. Gọi cấp cứu đi. Mắt thấy Sanju vẫn còn đứng đờ ra ở đó. Em hét lớn. Gọi cấp cứu. Hả? À, ờ. Sanju lấy điện thoại bấm gọi. Chết tiệt. Đừng có run nữa tay ơi. Em nhìn thảm cảnh trước mắt mà chết lặng. Lại nữa sao? Bịch, bịch. Bọn Toman chạy đến. Đi đến chỗ Sanju. Mitsuya lên tiếng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Không, biết, cái gì? Draken nói, tao, cũng không biết nữa. Sanju hét lên, mày ở đó sao mà lại không biết? Chifuyu đi đến nắm lấy cổ áo của Sanju hét lớn. Bình tĩnh đi, Chifuyu, đây là bệnh viện đấy. Draken cũng lo lắm nhưng phải giữ phong thái của phó bang nói. Ba Di. Tính ngưỡng của cậu ta vừa bị đâm thì sao mà bình tĩnh được cơ chứ? Lúc tao đến đó thì đã thấy Ba Di với Kazutora như vậy rồi. Còn có, Manchiro, gã hất tay Chifuyu ra nói. Anh Miki sao? Emma ngỡ ngàng nói. Mọi người ngước nhìn con người nhỏ bé đang dựa đầu vào tường kia. Gương mặt vô cảm của em tựa vào tường. tay em đưa lên ngực sờ vào vị trí trái tim của mình. Nó vẫn trống rỗng nhỉ? Nhìn kỹ lại mới thấy người em chỗ nào cũng dính máu. Đặc biệt là, tay, chuyện này là sao hả? Sano Manchiro, Chifu Yu đi đến chỗ em. Nắm lấy cổ áo em hỏi. Em ngước nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Không trả lời. Bỗng hai người đàn ông mặc cảnh phục đi đến chỗ Manchiro nói. Chào cậu, tôi là cảnh sát. Cậu có thể hợp tác điều tra với chúng tôi được không? Shinichiro liếc nhìn em rồi lại nhìn sang cảnh sát. Anh thấy thấp thỏm quá. Buông ra, Manchiro nắm lấy tay Chifu Yu nói thỏ thẻ. Cậu ta bực tức bỏ tay ra. Cảnh sát thấy em không nói gì. Lặp lại câu nói. Mong cậu hợp tác, nhìn bộ cảnh phục, em thở dài, mím môi nói. Là tôi, gì cơ, là tôi đã đâm Baji và đấm Kazutora nhập viện. Manchiro nói xong rồi đưa hai tay về phía cảnh sát. Mọi người kinh ngạc nhìn em. Chính em đã gây ra chuyện này sao? Manchiro, ông em đi đến nắm lấy tay em nói. Cháu không sao đâu ạ, em nói rồi gạt tay ông ra. Cảnh sát nghe em nói vậy, liền còng tay em lại. Nói, Sano Manchiro, cậu bị tình nghi đã gây thương tích cho Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora. Mời cậu đi theo chúng tôi. Shinichiro sững sờ. Không được, Manchiro của anh, nó đã thay đổi rồi cơ mà. Không thể nào lại làm điều đó. Anh, không tin, anh nhất định sẽ không để em phải ngồi tù đâu. Shinichiro nắm lấy tay Manchiro nói. Cảm ơn anh nhưng, không cần đâu. Anh Shinichiro này, khi Baji tỉnh lại, anh nhớ nói với cậu ấy là. Em nghe thấy hết rồi đấy nhé. Em cười rồi bước đi cùng cảnh sát. Emma bật khóc nức nở. Anh Miki, theo kết quả xét nghiệm trên con dao, chúng tôi tìm thấy dấu vân tay của cậu Sano và cậu Hanemiya. Một người đàn ông nói với người điều tra vụ của cậu. Úc tôi biết rồi. Ông ta trả lời rồi đi vào trong phòng điều tra. Nhìn cậu thiếu niên tóc vàng trước mắt mà thở dài nói. Theo kết quả thì có cả dấu vân tay của cậu và một người khác nữa. Tuy cậu đã nhận tội nhưng chúng tôi vẫn cần điều tra thêm nữa. Là tôi đã đâm cậu ấy. Người kia vì muốn ngăn tôi lại nên mới có dấu vân tay trên con dao kia thôi. Cậu bình tĩnh nói. Nhìn cậu thiếu niên trước mặt bình tĩnh đến lạ thường. Đôi mắt cũng không hề có một chút sóng động khiến cho ông ta cảm thấy khá nể phục tấm lưng nhỏ này. Chúng tôi vẫn phải điều tra thêm sau khi hai nạn nhân tỉnh dậy. Ông ta nói. Đã bảo là tôi rồi mà. Miki hét lên. Đưa cậu ấy vào phòng tạm giam. Mấy ngày nay cả nhà Sano đang chạy đôn chạy đáo để giúp cho em. Shinichiro thì nhờ hết người này đến người khác giúp đỡ cho em nhưng chỉ nhận lại câu là chứng cứ quá rõ ràng. Không thể làm gì hơn. Ông thì lúc nào cũng đến sở cảnh sát hỏi thăm về tình hình của em. Thăm em, Emma ngày nào cũng đến để thăm em. Nhìn gương mặt hốc hác của em qua lớp kín mà em ấy đau lòng khóc nấc lên. Cả Izana, người ghét em cũng thấy bức bối đi đến sở cảnh sát thăm em. Thảm hại quá đấy. Manchiro, anh ta buông tiếng mỉa mai. Đúng thế thật, Manchiro nhìn anh ta cười nhẹ nói. Nụ cười của em, ánh mắt kiệt quệ của em khiến cho nơi trái tim này của Izana có chút gì đó. Nhói, Izana này, nói với mọi người trong nhà đứng lo cho em và hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Em nói, chả có ai lo cho mày đâu. Izana nói rồi đứng lên bỏ đi. Mày tỉnh rồi sao? Kazutora, Mitsuya thấy người nằm trên giường. Kazutora mở mắt, cố gắng định hình, nhớ về cảnh tượng lúc trước. Gã ta bật dậy, mở to mắt, đôi bàn tay run run. Gã ta đã đâm Baji. Baji chết rồi sao? Gã Giota ết người rồi sao? Là tại G. Không, không phải tại gã. Là tại tên đó. Là tại Sano Manchiro. Baji sao rồi? Kazurora nhìn Mitsuya nói. Cậu ấy, bị thương rất nặng vẫn còn hôn mê. Mitsuya buồn bã nói. Sao? Gã nói to. Baji chưa tỉnh. Chưa tỉnh sao? Nhìn đôi tay từng thấm đẫm máu này. Gã run run ôm lấy đầu nức nở nói. Tao phải làm sao đây Mitsuya? Hức, tao là người đã đâm Baji. Chấm, Mitsuya kinh ngạc tròn mắt nhìn con người đang khóc trên giường bệnh định gọi lại thì. Tỉnh rồi à, Kazutora. Reckon bước vào cùng các thành viên cốt cán của Toman nói. Tên đó thật quá đáng mà đam Baji rồi lại đánh mày như vậy. Angry nói. Kazutora khó hiểu nhìn Angry. Ai đã đâm Baji cơ? Người đâm Baji là gã ta mà. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta. Chấm. Chifuyu tức giận nói. Cậu ta hết đánh Takemichi giờ lại đâm Baji rồi đánh Kazutora trở nên như vậy. Đúng là con người độc ác mà. Hakai nói. Đánh Takemichi. Kazutora chợt nhớ đến bóng hình nhỏ bé tóc vàng đó. Chắc không phải đâu. Khi cậu ta ra ngoài tao nhất định sẽ đấm nát cái bản mặt đó. Pa nói. Mọi người. Đang nói ai vậy? Kazutora khó hiểu hỏi. Còn ai nữa? Là Sano Manchiro đó. Reckon nói. Sano. Manchiro. Cậu ta. Cậu ta đang ở đâu? Kazutora gấp gáp hỏi. Ha ha ha, bị cảnh sát bắt vì đâm Baji rồi. Chắc đang đau khổ ở trại tạm giam ấy. Ha ha ha, Smiley cười rồi nói. Không thể nào, em vậy mà lại nhận tội thay gã. Người đã định đam em sao? Tại sao, lại phải làm vậy cơ chứ? Mitsuya thấy biểu cảm kinh ngạc của Kazutora cũng cứng đờ người. Mọi người khó hiểu nhìn hai người họ. Payan định hỏi có chuyện gì xảy ra thì... Soạt, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngoại truyện, Miki liếc nhìn cái người da ngâm tóc trắng kia mà cười nhạt. Lại đến rồi à, chào. Miki nói, chào cái gì? Izana to giọng nói, vậy, anh đến đây làm gì? Izana, Miki không để ý đến tháo đọ đó của anh ta hỏi. Bộ có chuyện mới được đến à? Izana bực tức nói. Miki nhìn con người trước mặt mà thở dài. Vậy giờ anh muốn tôi sống sao? Mày, ốm quá đấy. Izana nhỏ giọng nói khẽ. Em có chút ngạc nhiên. Izana vậy mà lại quan tâm đến em. Em vẫn vậy thôi. Miki đáp tuy giọng vẫn vậy nhưng có thể nghe ra em đang khá vui. Vẫn vậy cái gì? Mày ốm thấy rõ luôn kìa. Kìa kìa mày có thấy cái phần bắp tay của mày không hả? Rõ nhỏ hơn bình thường nhiều rồi. Rồi đến mặt, cổ. Mà thôi bỏ đi. Tao đến để nói vậy thôi. Đi đây. Izana nói chán nản đứng dậy. Trước lúc anh ta ra khỏi cửa Miki hét lớn. Cảm ơn, anh trai. Fuck, tao đéo phải anh mày. Anh ta giơ ngón giữa về phía em nói rồi đi. Izana mặt đỏ bừng đứng ở trước cửa phòng thăm rùa. Anh trai gì chứ, đồ ngốc. Em nhìn về phía Izana rồi cười. Cách chương.